Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, nhân quả bản nguyên. Cấp 5 Tu Chân Quốc, nơi nào đó trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Bên cạnh Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người tại xin đợi lấy. Đồng thời có vẻ không hiểu. Tự từ ngày đó trong cổ miếu đi ra, Trần Tiểu Minh mang lấy bọn hắn một đường đi tới, một mực tại nơi đây dừng lại lấy, dường như đang đợi cái gì đồng dạng. Gió nhẹ lưu động, Trần Tiểu Minh nổi bồng bềnh giữa không trung, trong mắt khép hờ mở ra, bắn ra một trắng một đen hai đạo quang mang. Quang mang ở trong hư không bộc phát hào quang chói sáng. Bất quá trong phiến khắc liền biến thành hai đạo âm dương ngư, lẫn nhau giao dung, sau cùng tiêu tán tại thiên địa. Hô, rốt cục hoàn toàn nắm giữ, thật sâu thở ra một hơi, bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười, ngộ đạo thật lâu, chính mình cuối cùng có tâm đắc, nhân quả bản nguyên mặc dù không có. Bất quá lại là nhập môn, nắm giữ nhân quả ý cảnh, cái kia thăng hạ cấp, trong đôi mắt hào quang màu bạc chớp động lên, ngẩng đầu, dường như nhìn thấu vô tận hư không, nhìn phía không biết chỗ, hưu, một đạo lưu quang lóe qua, sau đó hệ thống giao diện thuộc tính hiện lên ở Trần Tiểu Minh trước mặt. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 79 cảnh giới. Vấn đỉnh kỳ đỉnh phong, cộng 823.750 ước 1.000 ước dung luyện, 10 tỷ bản thể, thanh mộc thụ, đấu la thần quả, già thiên long quả, đấu phá đế quả, bản nguyên, sơ cấp thời gian bản nguyên, cộng 823.750 ước 10 vạn ước huyết mạch, không tâm dương liễu, trung cấp, cộng 823.750 ước 1 vạn ước ý cảnh. Nhân quả ý cảnh, sơ cấp, cộng 823.750 ước 1.000 ước luyện đan. Đế phẩm luyện đan sư, cộng 823.750 ước 1 vạn ước đồ vật. Ngàn vạn năm thần trang, cộng 823.750 ước 1.000 ước phá giới. 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 823.750 ức hàng năm hơn 20 vạn ức điểm kinh nghiệm. Trong bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh đã góp nhặt hơn 80 vạn ức điểm kinh nghiệm. Nuốt một ngụm nước bọt, trước đó Trần Tiểu Minh cũng không sao cả để ý qua. Hiện tại lấy lại tinh thần, lại là cũng không tự chủ rung động. Quả nhiên, cầu thả lấy mới là đạo lý quyết định nha. Lắc đầu, hơn 80.000 ức nha, đây là một khoản tuyệt đối khoản tiền lớn, muốn là đổi lại tại đấu phá vị diện, đoán chừng không biết muốn đợi bao lâu, mới có thể góp nhặt đầy đủ. Hô, tỉnh táo, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Trần Tiểu Minh đến cùng là thấy qua việc đời, hơn 80 vạn ức mà thôi, không tính là gì, ánh mắt theo giao diện thuộc tính phía trên đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại ý cảnh khối đó, tại chính mình triệt để nắm giữ nhân quả ý cảnh về sau. Hệ thống mặt bảng phía trên nhiều hơn thăng cấp lựa chọn. Trước đó đây chính là không có, cái này đột nhiên biến hóa, để Trần Tiểu Minh đối hệ thống cơ chế có một tia suy đoán. Bàn tay mình cầm, cùng luyện chế đồ vật, có vẻ như đều có thể thăng cấp. Thì như chính mình luyện chế đan dược loại hình, vốn là giao diện thuộc tính phía trên ta không có, thế nhưng là luyện chế còn về sau, liền sẽ thêm ra tới, thì cùng cái này nhân quả ý cảnh một dạng, nắm giữ liền có thể thăng cấp, ban đầu nắm giữ nhân quả ý cảnh, mới bất quá sơ cấp, nhìn một cái sau lưng thăng cấp kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh trực tiếp tiện tay điểm đi lên, oanh. Giống như sấm sét trong đầu nổ vang, trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh trong đầu, nhiều hơn hai đạo nhân quả chi cá, mênh mông trong thức hải, giống như một phiến uông dương đại hải, nhân quả chi cá một đen một trắng. Tại trong thức hải ngao du, sóng biển đánh tới, kích thích lãng hoa đoá đoá. Màu đen chi cá đột nhiên nhảy ra mặt hồ, bay về phía không trung. Trong nháy mắt, sương mù màu đen lan tràn ra. Bất quá trong phiến khác, chỉ thấy đồ biển ra hai cánh. Màu đen cánh lông vũ đập động lên. Màu đen nhân quả chi cá lặng yên biến hóa. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Cá đã chia làm màu đen phi điểu, bay lượn chân trời. Trần Tiểu Minh si ngốc nhìn qua tình cảnh này. Chẳng biết tại sao, một cỗ linh quang trong đầu chớp động. Phi điểu cùng cá, bởi vì cùng quả. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh đối với nhân quả lĩnh ngộ sâu hơn mấy phần. Thừa dịp cảm ngộ công phu, Trần Tiểu Minh tiện tay lại điểm vào thăng cấp phía trên. Phi điểu bay lượn chân trời, mà trong thức hải cá lại là chỉ có thể cá bơi trong nước. Trần Tiểu Minh yên lặng xem chừng lấy, linh quang hiện lên, trước mắt thế giới dường như đã mất đi sắc thái, chia làm đen trắng thế giới, màu đen phi điểu cùng màu trắng cá bơi, giữa hai bên bị một tầng thật mỏng mặt hồ ngăn cản. Tựa như bởi vì cùng quả, bởi vì chung quy là bởi vì, quả chung quy là quả, mặc dù có nhân quả, nhưng là y nguyên không có cách nào cải biến lẫn nhau. Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ lấy, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm bên trên bầu trời phi điểu cùng trong hồ cá bơi. Tuy nhiên tự thân nhân quả ý cảnh tăng lên, nhưng hắn cuối cùng có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhìn một cái lại tăng lên một cấp cần có 10 vạn điểm kinh nghiệm. Không do dự, trực tiếp điểm xuống dưới. Ầm ầm, thức hải cuồn cuộn, liền kiến thức trên biển hư không, giống như long trời lở đất đồng dạng. Cuồng phong bạo vũ đột khởi, phi điểu màu đen cánh lông vũ bị nước mưa ướt nhẹp. Tuy nhiên cực lực đập động lên cánh lông vũ, nhưng y nguyên chật vật lung lay sắp đổ. Mà trong thức hải cá bơi, cũng là thừa dịp nước mưa, ra sức phấn đấu, muốn tránh thoát hải dương trói buộc. Ngao du chân trời, mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến mây đen rút đi, đẩy ra vân vụ gặp nguyệt minh thời điểm, bay lượn chân trời hắc điểu đáp xuống. Hai cánh tại lao xuống lúc hoa vì hư vô, thân thể thay đổi dần, lại là lại hướng về cá bơi lột đi, mà trong thức hải cá bơi, cũng là ra sức nhảy lên, theo trên mặt hồ bay vọt lên. Trong nháy mắt một đôi màu trắng cánh lông vũ duỗi ra, chia làm phi điểu, bay lượn chân trời mà đi. Trần Tiểu Minh nhướng mày, trong ánh mắt có lỗ trống mê ly chi sắc, phi điểu biến thành cá, cá lại biến thành phi điểu. Chung quy là cá là phi điểu, vẫn là phi điểu là cá. Trong lúc nhất thời, một cỗ kỳ lạ cảm giác tại Trần Tiểu Minh trong nội tâm sâu tuôn ra mà lên. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh trong lòng ngàn vạn linh quang lấp lóe lấy. Nhắm mắt ngưng thần chậm rãi cảm thụ được. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt ra bên trong. Mới hung hăng nhẹ thở ra, một cỗ đặc biệt nhân quả bản nguyên ý cảnh tại quanh thân vây quanh. Nguyên lai đây chính là nhân quả bản nguyên. Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng, nhìn một cái còn đang diễn biến phi điểu cùng cá, nhẹ không sai cười một tiếng. Phi điểu cũng tốt, cá cũng tốt, tức là bởi vì, cũng là quả, phi điểu có thể là cá cũng có thể là phi điểu. Tại Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ một khắc này, hắn rốt cuộc biết cái kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác là cái gì. Là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cảm ngộ. Hô, nhân quả bản nguyên cũng thu được. Thật sâu thở ra một hơi, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, trong mắt khó có thể che giấu nội tâm vui sướng. Bất quá bỏ ra 10 vạn ức điểm kinh nghiệm, liền có thể thu hoạch được nhân quả bản nguyên. Đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói, thế nhưng là đã kiếm được. Nhìn một cái giao diện thuộc tính phía trên biểu hiện, ý cảnh, Nhân quả bản nguyên, sơ cấp, 713.750 ức 1 triệu ức, tuy nhiên rất muốn lại đề thăng một chút. Nhưng nhìn thoáng qua cái kia kinh khủng 1 triệu ức, Trần Tiểu Minh chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lại nhìn lướt qua phía trên huyết mạch bản nguyên thăng cấp 1 vạn ức điểm kinh nghiệm cùng bản nguyên thăng cấp 10 vạn ức điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh thần sắc nghi ngờ dưới, cuối cùng vẫn thở dài. Ai, chó này hệ thống số học không hay lắm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.